Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, chương 452, Nhất Thống Long Đảo. Thế mà, chỉ có đối nó tương đối quen thuộc người mới có thể biết. Vị này Bắc Long Vương, kỳ thật mới là Tam Đại Long Vương bên trong đáng sợ nhất nhân vật. Người này không chỉ có quỷ kế đa đoan, mà lại làm việc không từ thủ đoạn. Bắc Long Vương, ít thẩm bản hoàng trước mặt giả mù sa mưa. Các ngươi năm đó thừa dịp phụ hoàng ta mất tích, xoán làm thái hư cổ long nhất tộc phân liệt. Từ đó làm cho cổ long nhất tộc luân lạc tới tình trạng như thế. Nói các ngươi là nhất tộc tội nhân, cũng không đủ. Tử Nghiên quay người nhìn lấy Bắc Long Vương, khuôn mặt hàm sát, nhạt hai con mắt màu tím tràn ngập hàn ý, cười lạnh nói, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Tiểu nha đầu phiến tử, thật sự cho rằng bên cạnh lên một cái dã nam nhân thì ăn chắc chúng ta. Tây Long Vương ánh mắt che lấp, thật sự là hắn vô cùng kiêng kỵ Diệp Đông Hoàng, nhưng bọn hắn cũng không phải dê đợi làm thịt. Tuy nhiên Diệp Đông Hoàng biểu hiện ra khí thế rất mạnh, nhưng thực lực chưa hẳn thật thì khủng bố như vậy. Bọn họ thái hư cổ long thế nhưng là đứng tại ma thú nhất tộc kim tự tháp đỉnh cường giả. Huyết mạch mạnh mẽ, có thể xuyên toa không gian, coi như đánh không lại, chưa hẳn trốn không thoát. Muốn chết, Tử Nghiên giận dữ, tay bên trong kim sắc long thương tranh tranh mà tên, lại dám nói Diệp Đông Hoàng là dã nam nhân, có thể nhẫn nại. Không thể nhẫn nhục, ba đầu loài bò sát nhỏ mà thôi. Không cần tức giận, Diệp Đông Hoàng dùng lực nắm ở Tử Nghiên tinh tế trơn nhẵn vòng eo, ngăn cản nàng xuất thủ. Dù sao thời khắc này Tử Nghiên cũng liền miễn cưỡng có thể đối phó một cái Long Vương. Diệp Đông Hoàng có thể không hứng thú cùng bọn họ ba đầu loài bò sát nhỏ chơi. Tử Nghiên không thơm sao? Có công phu kia còn không bằng chơi Tử Nghiên. Đang khi nói chuyện, Diệp Đông Hoàng thân thủ hướng Tam Đại Long Vương chộp tới. Cái kia không lớn tay cầm dường như một bàn tay lớn che trời, bao dung vũ trụ, thâu tóm tứ phương. Không tốt, đồng loạt ra tay. Bắc Long Vương nộ giống, long tiếng khóc vang lên, khuấy động thiên địa, ba đầu cùng nhau đủ có mấy ngàn trượng to lớn cự long gào thét. To lớn huyết hồng long nhãn, hiện ra vô cùng oán độc, nhìn chòng chọc vào chỗ xa xa Diệp Đông Hoàng. Cái này ba đầu cực kỳ to lớn cự long, tự nhiên chính là Tam Đại Long Vương bản thể. Giết, ba đầu cự long chiếm cứ không gian hư vô, cực kỳ nồng đậm long uy tràn ngập mà ra, dường như liền thiên địa đều là tại lúc này run rẩy lên. Oán độc tiếng gầm dường như sấm sét ầm ầm tại cái này mảnh không gian hư vô vang dội. Sau cùng xa xa truyền ra oanh, sau một khắc Tam Đại Long Vương chính là mở ra giữ tợn miệng lớn, ba đạo đủ có mấy trăm trượng to lớn cột sáng oanh một tiếng chính là phun ra. Trong cột sáng ẩn chứa cực kỳ lực tàn phá kinh khủng lượng, hướng về Diệp Đông Hoàng duỗi đến đại thủ đánh tới. Vô số thái hư cổ long nhất tộc cường giả chăm chú nhìn hư không, nhìn thấy Tam Đại Long Vương bạo phát toàn lực, trong lòng hoảng sợ đồng thời lại tràn ngập chờ mong. Chờ mong cái này bọn họ Long Hoàng nam nhân có phải là thật hay không có bản lĩnh. Đối mặt Tam Đại Long Vương tuyệt mệnh phản kích, Diệp Đông Hoàng thần sắc không có chút nào ba động, bàn tay che đậy mà xuống, diễn hóa mênh mông vũ trụ vừa treo lại vừa treo tinh hà tại đầu ngón tay trưởng sinh duyên diệt. Phong lôi dâng trào, ngàn vạn ảo nghĩa khuấy động. Ầm ầm, Tam Đại Long Vương phát ra năng lượng thật lớn quang trụ như là châu đất xuống biển. Ào ào vỡ nát, bàn tay dường như một mảnh mênh mông vũ trụ che đậy mà xuống. Một chút đem ba đầu cự long chộp vào lòng bàn tay. Giống, giống, giống, Tam Đại Long Vương lắc đầu vẫy đuôi, gào thét liên tục, Tả Sung Hữu Đột lại không cách nào đột phá Diệp Đông Hoàng phong tỏa. Sau một khắc, không gian xung quanh trong nháy mắt ngưng kết. Tam Đại Long Vương nhất thời như là chúng định thân thuật, giống như không thể động đậy. Đại thủ thu hồi, Diệp Đông Hoàng cúi đầu nhìn lấy lòng bàn tay ba đầu cự long. Không đúng, bây giờ nhìn lại tựa như ba đầu con giun. Trưởng trung càn khôn, tự thành thiên địa, ùng ụp, hầu kết nhấp nhô, vô số cường giả chật vật nhìn qua hư không, âm thầm nuốt nước miếng một cái, ánh mắt tràn ngập vô biên kính sợ. Tam Đại Long Vương thế nhưng là thái hư cổ long nhất tộc tinh vi nhất lực lượng. Bây giờ thế mà bị người nhất trưởng thì bắt giữ. Thực sự quá kinh khủng. Cường giả như vậy, đủ để tùy tiện hủy diệt bọn họ tộc quần. Muốn không kính sợ cũng khó khăn. Tốt tại bọn họ Long Hoàng là Diệp Đông Hoàng nữ nhân. Trong lòng ngược lại không phải là như vậy sợ hãi. Đương nhiên, đây là Đông Long đảo người. Còn lại Tam Đại Long đảo là kẻ phản bội. Giờ phút này Tam Đại Long Vương bị trấn áp. Trong lòng bọn họ hoảng sợ có thể nghĩ. Còn lại giao cho ngươi. Diệp Đông Hoàng đối với Tử Nghiên nói ra. Lập tức năm ngón tay một nắm. Tam Đại Long Vương thân rồng bỗng nhiên nổ tung ngưng tụ thành một đoàn tinh thuần tinh huyết. Bị Diệp Đông Hoàng trực tiếp ném vào vạn đạo câu hoàng can bên trong. Ném ăn tỏa kỵ của hắn. Tử Nghiên nghe vậy, gật gật đầu, theo Diệp Đông Hoàng trong ngực xuống tới. Nhu hòa gương mặt nhất thời biến đến lạnh lẽo uy nghiêm. Long Hoàng uy nghiêm bao phủ Long Đảo. Nhìn xuống tứ phương, Tam Đại Long Vương đền tội. Bản Hoàng nể tình các ngươi cùng là thái hư cổ long nhất tộc phân thượng. Sau cùng cho các ngươi một cái cơ hội. Mang theo phân liệt ba đạo long đảo quy thuận. Nếu không, giết không tha. Thanh âm uy nghiêm quanh quẩn thiên địa. Tử Nghiên con mắt màu tím bên trong lướt qua có chút ít sắc bén. Trong lúc nói chuyện, tự có một phen uy nghiêm bộc lộ. Ở đây đợi uy nghiêm dưới. Liền xem như một bên Diệp Đông Hoàng cũng âm thầm gật gật đầu. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy tiểu nha đầu chính thức trưởng thành. Có Long Hoàng uy nghiêm cùng khí thế. Bái kiến Long Hoàng bệ hạ. Đa tạ Long Hoàng bệ hạ ân không giết. Tam Đại Long đảo còn lại cường giả ào ào quỳ bái thần phục. Có Diệp Đông Hoàng tôn này kinh khủng tồn tại tại. Bọn họ căn bản sinh không nổi mảy may lòng phản kháng. Đại trưởng lão, chỉnh đốn Long đảo, mau chóng để phân liệt Tam Đại Long đảo trở về. Dung hợp duy nhất, Tử Nghiên nhìn về phía một bên Đông Long đảo đại trưởng lão. Vâng, đại trưởng lão cung kính trả lời. Trong mắt tràn đầy hưng phấn. Từ khi lão Long Hoàng mất tích, Long đảo tứ phân ngũ liệt. Bây giờ rốt cục nghênh đón đại nhất thống. Bệ hạ, người ta rất nhớ ngươi. Giao phó xong, Tử Nghiên bổ nhào vào Diệp Đông Hoàng trong ngực, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói nói, thổ khí như lan, vô cùng sung mãn mị hoặc. Đi, Diệp Đông Hoàng ôm lấy Tử Nghiên trong nháy mắt đi vào Tử Nghiên ở lại Long Điện trong tẩm cung. Nghĩ đến chuyện kế tiếp. Tử Nghiên lộ ra một trương tràn ngập mê người đỏ ửng đẹp đẽ khuôn mặt. Trong lòng tràn ngập chờ mong cùng vui sướng. Diệp Đông Hoàng cúi đầu nhìn lấy Tử Nghiên cái kia như là tinh điêu tế trác mà thành dung nhan phát. Ra lãnh diễm cùng yêu dã. Đủ để cho bất kỳ nam nhân nào trầm mê luân hãm. Để hắn cũng có một tia hỏa nhiệt. Không giống nhau Diệp Đông Hoàng động tác. Tử Nghiên hai bên mỏng như hoa tươi kiều diễm môi đỏ kéo đi lên. Hơn một năm không thấy. Tử Nghiên trong lòng tưởng niệm như suối nước không ngừng dâng trào. Tưởng niệm Diệp Đông Hoàng cực kỳ. Cảm thụ Tử Nghiên nhiệt tình. Diệp Đông Hoàng cũng muốn niệm tình nàng gấp. Trên mặt băng lãnh mà mềm mại xúc cảm kích thích Diệp Đông Hoàng toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Nhìn đến trước mắt Mỹ giai nhân giữa lông mày ngập nước thần sắc. Một bộ mặc người hái mê người bộ dáng. Diệp Đông Hoàng chỗ đó sẽ còn khách khí. dùng lực ôm lấy trong ngực cỗ này mềm mại không xương thân thể mềm mại. Hung hăng hôn lên Tử Nghiên mê người môi đỏ. Ngô, Tử Nghiên phát ra một tiếng than nhẹ, dường như vì Diệp Đông Hoàng dã man mà u oán. Lại như là, cùng lúc đó, ngoại giới cũng khí thế ngất trời. Lấy đại trưởng lão Thanh Sơn cầm đầu cường giả chỉnh đốn Long Đảo. Hợp nhất còn lại tam đại Long Đảo thế lực hợp lại là một. Sau khi chiến đấu cảnh hoang tàn khắp nơi Long Đảo tại mọi người nỗ lực phía dưới rất nhanh khôi. Phục trước đó vui vẻ phồn vinh hình ảnh. Tứ đại Long Đảo một lần nữa hợp nhất. Phân liệt thái hư cổ Long cũng trở về về. Tuy nhiên so ra kém lão Long Hoàng tại lúc phồn hoa như vậy. Nhưng cũng so trước đó phân liệt sau Long Đảo mạnh mấy lần. Nhoáng một cái chính là nửa tháng trôi qua. Bên trong tòa Long Điện, Diệp Đông Hoàng ôm lấy Tử Nghiên yếu đuối không xương thân thể mềm mại. Nhẹ vỗ về nàng bóng loáng tinh tế tỉ mỉ lưng ngọc. Đường cong hoàn mỹ dường như trời cao ban cho tác phẩm nghệ thuật. Tử Nghiên một mặt thỏa mãn nằm tại Diệp Đông Hoàng trong ngực. Ngủ thật say, như ngọc ngọc thể dường như thượng thiên hoàn mỹ nhất kiệt tác. Diệp Đông Hoàng vội vàng chuyển khai ánh mắt, tiếp tục nhìn, sợ là lại muốn kích động. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.